Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1991-1991 ngoài dự đoán mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới vương vượt qua 9 lần vạn giới chi kiếp sau, lại sẽ không có kiếp nạn, rất có chút khổ tấn cam lai ý cảnh đương cửu kiếp giới vương ngưng tụ linh hồn, thành tựu chúa tể một khắc, sẽ lĩnh ngộ được thuộc về mình pháp tắc, đồng thời, bộ phận này pháp tắc sẽ rèn luyện cửu kiếp giới vương thân thể cùng linh hồn, chế tạo ra chân chính chúa tể cấp linh hồn cùng thân thể. Đương nhiên, chỉ có số rất ít tình huống, sẽ có cửu kiếp giới vương gánh ngừng pháp tắc tẩy rửa, ngã xuống tại chỗ. Nói ví dụ, thần hồn nguyên vốn là có bệnh không tiện nói ra, hay hoặc là tâm ý không đủ kiên định, có ma chướng trở ngại. Long tộc đệ tinh thiếu chủ Khâu Lương sở dĩ đi quỷ tinh đấu giá quỷ mẫu thần đan, cũng là bởi vì hắn dự cảm đến, Lâm Dịch đã trở thành hắn thành tựu chúa tể ma chướng. Dưới tình huống như vậy, hắn lo lắng vô pháp bước vào chúa tể, hoặc là ở thành là chúa tể một khắc ngã xuống, mới bất đắc dĩ đi quỷ tinh. Chỉ là tạo hóa trêu người, hắn chung quy vẫn là táng thân tại quỷ tinh. Có cửu kiếp giới vương, ở mới vừa bước vào chúa tể một khắc liền có thể lĩnh ngộ hai đạo thậm chí ba đạo pháp tắc. Cũng liền có nghĩa là, người này mới vừa thành tựu chúa tể, liền so người khác giành trước rất nhiều. Bởi vì hắn người thân thể cùng linh hồn, có ba loại bất đồng pháp tắc cùng một chỗ rèn luyện tẩy rửa huyết mạch dịch cân tẩy tùy, so lĩnh ngộ một loại pháp tắc tu sĩ tất nhiên muốn cường đại hơn nhiều. Về phần mỗi cái chúa tể sau này bao lớn tiềm lực, một mặt là nhìn lĩnh ngộ pháp tắc số lượng, là tối trọng yếu, cùng lúc vẫn là phải nhìn ngưng tụ linh hồn lúc có thể lĩnh ngộ mấy luật cũ thì... Yêu nghiệt cấp bậc giống như là Tiêu Tuyết tiên tử thành tựu chúa tể thời điểm, không chỉ lĩnh ngộ 4 loại bài danh trước 10 pháp tắc còn đem nhân quả pháp tắc lĩnh ngộ 8 phần 10, đạt tới kinh khủng đại thành chi cảnh, tiến thêm một bước chính là 9 thành có thiếu. Mà lần sau một cấp bậc pháp tắc tiểu thành cũng chính là lĩnh ngộ 4 thành đến 6 thành. Mặc dù là cấp bậc này, cũng là đời sở hiếm thấy, chỉ có cửu đại thể chất huyết mạch tu sĩ mới có thể đạt đến. Đối với đại đa số chúa tể mà nói, lĩnh ngộ pháp tắc đều là ban đầu cấp bậc một thành đến ba thành. Đừng xem cái này một thành không kém nhiều, nhưng đối với chúa tể mà nói, một thành chi kém chính là vạn dặm gần. Là trọng yếu hơn là trong quá trình này, đem để lộ ra một cái tin tức. Nếu như lĩnh ngộ pháp tắc đẳng cấp cao, đạt đến đại thành cấp bậc cái này người này tư chất vô song, tiềm lực to lớn, nhất định có thể thành tựu pháp tắc đại chúa tể. Từ xưa đến nay, đều là như thế. Ở ngưng tụ linh hồn, thành tựu chúa tể một khắc lại lĩnh ngộ pháp tắc đến đại thành chi cảnh, chỉ cần bất tử tương lai tất thành pháp tắc đại chúa tể. Nếu như lĩnh ngộ pháp tắc đẳng cấp đạt đến tiểu thành, cũng có cơ hội biến thành pháp tắc đại chúa tể, nhưng trước mặt đường xá dài dằng dặc phức tạp, rất nhiều người cuối cùng một cái sinh cũng không có biến thành pháp tắc đại chúa tể. Không nói người khác, chỉ nói ở đây Thương Cổ, Hàn Cốt, Cửu Tiêu đạo chủ, Phật Môn Ngũ Tổ những thứ này thế hệ trước thành danh đại chúa tể, năm đó đều là ở thành tựu chúa tể lúc lĩnh ngộ pháp tắc lại đạt tới tiểu thành. Đã nhiều năm như vậy, mọi người cũng không phải liền lưu lại ở đại thành chi cảnh, khó có tiến thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại thành tấn cấp có thiếu, lại khó như thế, có thể tưởng tượng, có thiếu biến thành bất hủ, lại là bực nào gian khổ và xa xôi. Không biết cái này Lâm Dịch có thể lĩnh ngộ vài đạo pháp tắc. Năm đó Tiêu Tuyết tiên tử nhưng mà lĩnh ngộ 4 đạo pháp tắc, dựa theo cái này Lâm Dịch ở giới vương cảnh cho thấy thực lực chẳng lẽ yếu hơn Tiêu Tuyết tiên tử. Cùng với quan tâm hắn lĩnh ngộ mấy cái pháp tắc còn không bằng đoán một chút hắn nhân quả pháp tắc có thể lĩnh ngộ mấy thành. Không cần rất cao, chỉ cần đạt đến Tiêu Tuyết tiên tử năm đó thành tựu, đại thành chi cảnh, cái này Lâm Dịch cũng đủ để kiêu ngạo. Đông đảo chúa tể mắt thấy lúc này lại lên đã không kịp, lại tạm thời buông tha, tụ chung một chỗ nhỏ giọng nghị luận. Nhưng vào lúc này, một vị chúa tể đột nhiên nói ra. Các ngươi nói, cái này Lâm Dịch có thể hay không trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc đạt đến hữu khuyết chi cảnh. Vấn đề này ném ra đến, nguyên vốn cả chút ầm ĩ người bầy, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Một lát sau, trong đám người vang lên vài tiếng nuốt nước miếng động tĩnh, phá vỡ phần này quỷ dị bình tĩnh. Hô, hô, có mấy vị chúa tể từng ngụm thở hổn hển. Nếu như vấn đề này rơi vào trên người người khác, đông đảo chúa tể chỉ biết cười nhạt. Nhưng hôm nay vạn giới sơn trên vị này chính là Lâm Dịch đệ nhất giới vương. Ít nhất ở trước mắt xem ra, Lâm Dịch ở chiến lực trên, chiến tích trên, đều phải thắng được năm đó Tiêu Tuyết tiên tử. Nói cách khác, Lâm Dịch trực tiếp lĩnh ngộ 9 luật cũ thì cũng không phải không có khả năng. Thương Cổ đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ sở dĩ trăm phương nghìn kế, muốn đưa Lâm Dịch vào chỗ chết chính là lo lắng Lâm Dịch sẽ trở thành cái thứ hai Tiêu Tuyết tiên tử. Có chúa tể nhìn ra bầu không khí có chút áp lực, lại ho nhẹ một tiếng, nói. Coi như Lâm Dịch lĩnh ngộ pháp tắc cảnh giới đạt đến có thiếu, hắn cũng không phải pháp tắc đại chúa tể. Nói đúng ra, hắn liền đại chúa tể đều không phải là, dù sao linh hồn của hắn không có đạt đến viên mãn cảnh giới. Ân, có đạo lý. Không sai, linh hồn cảnh giới bị hạn, hắn có thể phát huy ra pháp tắc chi lực cũng có hạn. Không riêng gì thương cổ, hàn cốt cửu tiêu đạo chủ bên này mấy trăm vị chúa tể, không riêng gì kiếm phong từ tam đại vực chủ, Phật môn ngũ tổ, còn có công tôn trác, ba đại tiên từ chờ đông đảo giới vương, đều đứng ở đàng xa chờ đợi, đang mong đợi. Nhiều người như vậy, mỗi người đều không có cùng suy đoán. Nhưng, người đó cũng không có đoán đúng kết cục sau cùng. Gió nhẹ ấm áp, chậm chậm thổi tới. Đột nhiên, ân, tới, vạn giới sơn trên khí tức chợt biến hóa, thuộc về pháp tắc ba động xuất hiện, đông đảo chúa tể trước tiên đã nhận ra lần này biến hóa. Tuy rằng mọi người thấy không gặp Lâm Dịch thân hình, nhưng vẫn có vô số nói ánh mắt ngưng chú ở vạn giới sơn trên. Đông đảo chúa tể càng là tản ra khổng lồ linh hồn, cảm ứng vạn giới sơn trên dần hiện ra pháp tắc ba động. Một đạo, hai đạo, hai đạo pháp tắc, ba đạo, trong đám người một mảnh ồ lên. Tuy rằng đã sớm dự liệu được Lâm Dịch bất phàm, nhưng chân chính chứng kiến một màn này, đông đảo chúa tể trong tâm vẫn là vô cùng chấn động. Có thể hay không có đạo thứ tư, đông đảo chúa tể nín thở ngưng thần, quả thực so vạn giới sơn trên Lâm Dịch còn muốn khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chớp mắt đông đảo chúa tể thần sắc biến đổi. Có người trợn mắt hốc mồm, có người vẻ mặt kinh ngạc, có người mặt mờ mịt. Ở đây mấy trăm vị chúa tể trong nháy mắt này tất cả bối rối. Cái tình huống gì? Cái này đã không còn. Hình như là, tam đại vực chủ thần sắc mờ mịt thậm chí có chút luống cuống. Phật môn ngũ tổ thì mặt tiếc nuối, lắc đầu thở dài một tiếng. Kiếm phong từ mím chặt môi, không nói lời nào, nhưng trong mắt chỗ sâu, cũng khó che mất mát cùng tiếc hận. Mọi người đều biết, ở thành tựu chúa tể lĩnh ngộ pháp tắc một khắc, pháp tắc ba động sẽ kéo dài một đoạn thời gian, theo lĩnh ngộ pháp tắc cảnh giới tăng thêm, pháp tắc ba động liền bộc phát kịch liệt. Thẳng tuốt đạt đến một cái đỉnh, mới có thể dần dần thở bình thường lại. Cái này đỉnh, chính là chúa tể lĩnh ngộ pháp tắc cảnh giới. Mà hôm nay, vạn giới sơn trên pháp tắc ba động mới vừa xuất hiện, chỉ qua hơn 10 hơi thở thời gian, liền biến mất. Thậm chí chân núi có chút chúa tể, đều không có thể tới kịp cảm thụ, Lâm Dịch đến tột cùng lĩnh ngộ được đâu ba loại pháp tắc. Ha ha ha ha, thương cổ rốt cục nhịn không được bộc phát ra một hồi cười to, nước mắt đều bật cười. Thật là vô lý a, đây là lĩnh ngộ mấy thành pháp tắc. Đừng nói tiểu thành, liền ban đầu đều không đạt đến. Nửa thành, vẫn là non nửa thành. Ha ha ha ha, cách chương.